Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 40, giúp anh trai mua bao cao su. Góc truyện audio.com. Chấm, Nặc Kỳ Anh cũng liên tục nhận được đơn hàng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Hoa hồng mà cô nhận được, cộng với mức lương cơ bản, cũng hơn 30 triệu. Đây có lẽ là mức lương cao nhất mà cô nhận được kể từ khi đi thực tập. Có tiền, điều đầu tiên Nặc Kỳ Anh nghĩ đến là trả lại tiền cho Phó Quân Bắc. Sau khi trở về căn hộ, cô đi thang máy lên tầng trên cùng đến nhà của Phó Quân Bắc. Cũng may là sống cùng chung cư. Nếu không, cô cũng không biết phải đi đâu để tìm anh ta. Chấm, Nặc Kỳ Anh bấm chuông cửa nhà Phó Quân Bắc nhưng không thấy ai mở cửa. Cô đành phải ngồi đợi bên cầu thang chờ Phó Quân Bắc trở về. Ngồi đợi một hồi cũng không thấy Phó Quân Bắc về. Nặc Kỳ Anh cảm thấy đã đến giờ cô phải về nhà nấu cơm, cho nên đứng dậy bước tới thang máy. Vừa bấm nút thang máy, cửa thang máy liền mở ra hai bên. Phó Quân Bắc mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm xuất hiện trước mặt cô. Hai người chạm mặt nhau. Nặc Kỳ Anh khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng về rồi. Em đang đợi tôi à? Phó Quân Bắc sững sờ nhìn Nặc Kỳ Anh rồi bước ra khỏi thang máy. Nặc Kỳ Anh gật đầu, vội vàng lấy từ trong túi ra một phong bì giấy căng phong, cầm hai tay đưa cho Phó Quân Bắc. Trong này có 15 triệu. Tôi trả trước cho anh một nửa. Nhanh như thế mà có thể trả được một nửa. Rồi, là do công việc làm ăn của công ty địa chí không tệ. Mỗi ngày tôi đều có đơn hàng để làm. Hoa hồng của mỗi đơn cũng khá cao. Nặc Kỳ Anh mỉm cười nói. Phó Quân Bắc cũng lấy làm vui mừng. Cầm lấy phong bì và nhét vào cặp của mình. Anh không đếm lại à? Nặc Kỳ Anh hỏi. Phó Quân Bắc cười đáp. Nếu Thiểu Tiên, em không sợ tôi đến làm phiền em sao? Thế cũng phải. Nặc Kỳ Anh cười khúc khích. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm. Không được, tôi còn phải về nhà nấu bữa tối cho anh trai và chị dâu. Nặc Kỳ Anh vẫy vẫy tay, rồi ấn nút xuống thang máy. Trước khi thang máy vẫn chưa bị người tâng dưới ấn đi, Nặc Kỳ Anh thấy cửa thang máy mở ra, liền vội vàng bước vào trong. Phó Quân Bắc nhìn Nặc Kỳ Anh mỉm cười, nói, sau này, rảnh rỗi đến nhà tôi chơi. Có thời gian tôi sẽ đến. Bye bye, Nặc Kỳ Anh vẫy tay và đáp. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Phó Quân Bắc nhớ ra một điều và muốn hỏi Nặc Kỳ Anh. Nhưng đáng tiếc là thang máy đã đi xuống. Anh ta vốn dĩ muốn hỏi rốt cuộc giữa cô và trợ lý Triệu Bần là có quan hệ gì. Tại sao Diêu Bích nhiên lại nói hai người họ yêu nhau. Có lẽ lần sau hỏi lại cũng chưa muộn. Dù sao, cũng cùng làm chung một công ty. Hoặc có thể, anh sẽ trực tiếp đi hỏi Triệu Bân. Cách chương.